Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854. Mang theo hồ đồ A Sửu, Hứa Dương đám người đi tới phòng ở ngoài, Bồng Lai các hai người đi ở phía trước, bị Uy Nghiêm đội danh dự ngăn cản. Lão Lưu đầu tự cho là thông minh, Khang phu nhân, người xem ven đường đều trải lên thảm đỏ. Này đãi ngộ thực sự là long trọng a. Xem, hai vị kia, không phải là đại vương tử cùng với nhị vương tử hai vị điện hạ sao? Bọn họ lại cùng đến đây nghênh tiếp, thực sự là không dám tưởng tượng. Khang phu nhân không hề nói gì. Nàng không giống Lưu lão đầu như vậy vụng về, đã mơ hồ có một tia cảm giác xấu. Trầm giọng nói rằng, lão Lưu, chúng ta tạm thời lùi về sau. Tại sao a? Lưu lão đầu nói rằng, hai vị điện hạ hiển nhiên là tới đón tiếp chúng ta. Như vậy lui về phía sau, e sợ không đủ lễ phép a. Ta cảm giác, hai vị điện hạ không phải tới đón tiếp chúng ta. Khang phu nhân nói rằng, tạm thời lui về phía sau, yên lặng xem biến đổi. Bát cực vương đại nhân đại giá quang lâm, ta Đông Lai thành rồng đến nhà tôm a. Ở Khang phu nhân, Lưu lão đầu đẳng nhân khó có thể tin dưới ánh mắt. Kim bào đại vương tử, bạc bào nhị vương tử, trực tiếp tiến lên, hướng về cái kia một mặt lạnh nhạt thanh niên Hứa Dương. Được khom người chi lễ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Người thanh niên kia, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Lưu lão đầu kinh hãi gần chết. Bát cực vương, bát cực vương, hắn chính là Hứa Dương. Trời ạ! Chấm ngoặc kép, Khang phu nhân một trận đầu váng mắt hoa. Hứa Dương, bát cực vương, đại danh. Ở Hải Vân Thượng Quốc bản thổ phi thường vang dội. Nhưng ở Đông Lai Quốc, người biết cũng không nhiều. Dù sao cách xa Ô Lương Hải, nhưng Khang phu nhân nhưng là biết đến. Hồi Xuân Đường A Sửu nháy mắt một cái. 6 năm trước, cầm một bình cực phẩm phục huyền đan, bán cho nàng thiếu niên kia. Bây giờ đã phong vương. Cùng Đông Lai quốc chủ, đứng ngang hàng, A Sửu vẫn không có phản ứng lại. Bên cạnh hai cái nữ người làm liền líu ra líu díu bắt đầu nghị luận. Ông chủ nhỏ, người thật lợi hại, lại nhận thức như vậy đại nhân vật. Thiên chi kiêu tử A, còn trẻ như vậy cũng đã phong vương. Không trách đầu tiên nhìn qua, cứ như vậy trầm ổn có uy nghiêm. Chấm ngoặc kép, đại vương tử cùng Hứa Dương hàn huyên hai câu. Liền thấy được một bên Bồng Lai Các, Hồi Xuân Đường song phương. Hắn hơi nhướng mày, ngay ở trước mặt Hứa Dương. Không tiện gõ Hồi Xuân Đường. Hôm nay bản vương tử muốn nghênh tiếp quý khách. Chuyện của các ngươi, ngày khác trở lại đi. Đại vương tử nói rằng, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Đại vương tử há có thể nhân tư phế công. Cái kia Hứa Dương tội lớn lao yên. Ngược lại hai nhà này tiệm thuốc rất đúng cùng sai. Đại vương tử từ lâu hiểu rõ Vu Tâm, một câu nói liền có thể phán quyết, một câu nói thời gian, Hứa Dương vẫn là chờ nổi. Đại vương tử ngớ ngẩn, Hứa Dương chuyện gì thế này? Đối với hai nhà này hiệu thuốc, vì sao như vậy để bụng? Một bên nhị vương tử tiến lên một bước nói rằng, bát cực vương đại nhân cũng coi như là xuất thân Đông Lai quốc. Đối với hai nhà này cửa hàng, chẳng lẽ có nghe thấy? Ngự Huyền Vũ hừ một tiếng nói rằng, đâu chỉ có điều nghe thấy, còn thân hơn thân lĩnh giáo. Bồng Lai các quả nhiên là lão tự hào, quy mô lớn lao, liền Hứa Dương cũng không để ở trong mắt, vừa ở phòng bên trong, lại đối với Hứa Dương chê cười. Có chuyện như vậy, đại vương tử tầng tầng cau mày, hơi quá đáng. Khang phu nhân cùng Lưu lão đầu hai người, trên mặt đều hiện lên ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ đã đoán được sau kết quả, bản vương tử đối với Bồng Lai các điếm đại bắt nạt khách, bắt nạt được lũng đoạn thị trường chuyện tình, hơi có nghe thấy, lần này lại còn dám mạo phạm bát cực vương, tội ác tày trời, không chừng không đủ để bình dân phẫn. Đại vương tử cắn răng một cái, chắp hai tay sau lưng nói rằng, Bồng Lai các, sau này không cho phép ở Đông Lai thành tiếp tục bán đan dược. Ngày quy định 3 ngày di chuyển, mạo phạm bát cực vương tiện dân, lập tức bắt giữ. Vào lúc này, Bồng Lai Các coi như cùng đại vương tử quan hệ lại mật thiết, cũng không thể có thể được đến mảy may che chở. Thế giới này, dù sao cũng là thực lực phi tôn. Hứa Dương bản thân thực lực đã đầy đủ kinh người, huống chi sau lưng của hắn còn có một khổng lồ tổ chức, có một càng thêm mạnh mẽ sư phụ phụ. Lập tức hai tên vệ sĩ tuân lệnh, tiến lên nắm lấy Khang phu nhân, Lưu lão đầu cánh tay. Hai đạo phong cực trường tác sử dụng, đem hai người lưng tiễn trói chặt. Hứa Dương hơi giơ tay nói rằng, vị này Khang phu nhân, đúng là cái bản phận người. Coi như xong đi, vệ sĩ lấy được đại vương tử cho phép có thể đem Khang phu nhân thả ra. Người sau kiều diễm trên mặt, không có một chút hồng hào, nhưng cố gắng tự chấn định hạ xuống, hướng về Hứa Dương dịu dàng thi lễ. Đa tạ bát cực vương đại nhân khoan hồng độ lượng, thiếp thân minh cảm ngũ tạng. Phu nhân, cứu ta a! Lưu lão đầu bị gắt gao trói lại, vẻ mặt đưa đám hô. Khang phu nhân tầng tầng hừ một tiếng, bộ ngực cao vút chập trùng bất định, nàng sắp bị Lưu lão đầu giận điên lên. Thực sự là không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Nếu như không phải Lưu lão đầu đại đại đắc tội Hứa Dương, Bồng Lai Các sao có hôm nay tai họa. Đại vương tử ánh mắt sáng lên, nhỏ giọng đối với Hứa Dương nói, bát cực vương đại nhân, xem ngài tựa hồ đối với vị này khá giả phu nhân có chút ý tứ, có muốn hay không tiểu vương vì ngươi an bài một hồi, bảo đảm nàng đêm nay sẽ trần như nhộng địa xuất hiện ở ngươi giường. Hứa Dương hơi nhíu mày, nhị vương tử nhìn thấu không thích hợp, lôi đại vương tử cánh tay, cười nói, bát cực vương đại nhân, ta đã bị rơi xuống tiệc rượu, vì là ngài đón gió, không bằng vào cung nói chuyện đi. Hứa Dương thoáng gật đầu, hướng về thiếu nữ A Sửu vời đến một tiếng. A Sửu, người như vô sự, cùng ta cùng đi đi. A Sửu ngẩn ngơ sợ run đĩa, bên cạnh hai cái nữ người làm mau mau đẩy nàng một cái, đẩy lên Hứa Dương trước mặt. Nhanh đi a. Đại vương tử cùng nhị vương tử liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy Hứa Dương đối với tên thiếu nữ này coi trọng. Xem ra sau này đối với Hồi Xuân Đường, nhất định phải ưu đãi một, hai. Trên yến tiệc, bày đầy từng đạo sơn chân hải vị, đều là nổi danh hung thú thịt mềm chế thành. Không chỉ có chất thịt ngon, hơn nữa dồi dào năng lượng. Người bình thường ăn mấy cái, đều sẽ tinh khí dồi dào, giống như là uống canh sâm. Phi cầu từ Hứa Dương bả vai nhảy dụng, ở Hứa Dương trước mặt bàn trên quá nhanh cắn ăn. Nó rất nhà thông thái tính, cũng không phải là trực tiếp đi trong mâm bắt thịt, mà là mắt ba ba chờ đợi Hứa Dương cho ăn. Không lâu lắm, Hứa Dương trước mặt một tảng lớn thổ long thịt đã bị tiêu diệt sạch sành xanh. Không biết bát cực vương đại nhân lần này trở về cố quốc để làm gì? Nếu có cái gì cần giúp đỡ, chỉ cần dặn dò một tiếng, ta Đông Lai vương thất đem hết toàn lực. Đại vương tử hướng về Hứa Dương xa xa nâng cốc chúc mừng. Hứa Dương nói rằng, cha mẹ gặp nhau, hy vọng trở về cố thổ, ở Lâm Nguyên thành an cư. Lần này ta chính là đưa bọn họ phản hương, đi ngang qua Đông Lai thành, liền muốn xin mời Đông Lai vương thất đối với Hứa mỗ cha mẹ trông nom một, hai. Này đương nhiên không thành vấn đề. Nhị vương tử nói rằng, Lâm Uyên thành quá hẻo lánh, bất lợi cho tu hành. Có muốn hay không cân nhắc như là Quang Diệu thành, Đại Lương thành hoặc là Cự Nguyên thành loại hình thành trì lớn. Nếu như hy vọng ở lại vương đô, Đông Lai thành cũng hoan nghênh hai vị lão đại người vào trú. Hứa Thanh Nguyên cùng Mạc Vân Hy liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau tâm ý tương thông, đều là khẽ mỉm cười. Hứa Thanh Nguyên nói rằng, đa tạ nhị vương tử ý tốt, Lâm Uyên thành là của ta cố hương, có thể tại nơi đó cuối đời là ta suốt đời tâm nguyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.